chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1978, nước mắt là thơm. Tại vô hạn phong cảnh sau lưng, lại là không nói ra chua xót. Cho dù cố gắng nữa, cho dù lại ưu tú, vẫn như cũ khó tránh khỏi vận mệnh. Bên này là vì kỹ người bi ai, Vương Đại Đông thì an tĩnh như vậy đứng sau lưng Lạc Khuynh Thành, không có chút nào quấy rầy. Hắn biết, người bình thường này đều chẳng muốn đến địa phương, có lẽ là Lạc Khuynh Thành cả một đời đều tha thiết ước mơ. Tuy đẹp mỹ nhân, cũng có dung nhan biến mất một ngày, Lạc Khuynh Thành cũng không ngoại lệ. Bởi vì thân phận nàng, nàng kết thúc, có lẽ so nữ nhân bình thường còn thê thảm hơn. Cảm ơn, thật rất cảm ơn ngươi. Lạc Khuynh Thành rốt cục lấy lại tinh thần, mở to mắt, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Thật lâu, Lạc Khuynh Thành biểu lộ lần nữa trở nên bi thương. Đối với Vương Đại Đông nói, mang ta trở về đi, không phải vậy ngươi sẽ chọc cho phía trên vô cùng lớn phiền toái. Lạc Khuynh Thành biết, chính mình cái này vừa đi, thật là rất thoải mái. Thế nhưng là, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Vương Đại Đông một câu tự do, mang đi nàng, cái này thực cùng nàng lựa chọn cái kia công nhân vệ sinh cũng không có khác biệt quá lớn. Nếu như Vương Đại Đông giao không ra cho nàng tự do đại giới, như vậy Vương Đại Đông đem sẽ phải gánh chịu vô cùng khủng bố vận rủi. Mặc kệ từ nơi nào nhìn, Vương Đại Đông cũng chỉ là cái bình thường không thể lại bình thường nam nhân. Hắn không có khả năng chịu đựng được như thế vận rủi. Chỉ có nàng trở về, Vương Đại Đông mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu không, những người kia một khi truy cứu tới, không chỉ là Vương Đại Đông, còn có nàng, cùng Khuynh Quốc Khuynh Thành, còn có chính mình sư phụ, Lạc Khuynh Thành cũng không hận Ngạn Ngọc, bởi vì không có Ngạn Ngọc, nàng đã sớm chết đói, người nhà nàng, có lẽ cũng khó tránh khỏi tại khó. Ngạn Ngọc cứu nàng gia đình, nàng đem chính mình bán cho Ngạn Ngọc, chuyện đương nhiên, mà lại, Ngạn Ngọc chưa bao giờ bức bách qua nàng. Tuy nhiên làm Khuynh Quốc Khuynh Thành thay trụ tử, có thể nàng lại chỉ bán nghệ không bán thân. Coi như đến giờ phút này, Ngạn Ngọc cũng cho nàng lựa chọn chỗ trống. Lần này, nàng như thế tùy hứng, đã là có lỗi với chính mình sư phụ. Nàng không thể lại liên lụy nhiều người hơn. Tùy hứng là cần đại giới, rất rõ ràng, cái này đại giới không phải Vương Đại Đông có thể thừa nhận được, cũng không phải nàng Lạc Khuynh Thành có thể tiếp nhận. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, nàng đều hội làm thành là một giấc mơ đẹp, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bên trong. Vương Đại Đông tự nhiên biết Lạc Khuynh Thành suy nghĩ trong lòng. Hắn đi đến Lạc Khuynh Thành bên người, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt Lạc Khuynh Thành yếu đuối không xương tay nhỏ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lạc Khuynh Thành, từng chữ nói ra nói ra, ta nói cho ngươi tự do, vậy liền nhất định muốn cho, ta nói cho ngươi tự do, vậy liền nhất định muốn cho. Vương Đại Đông thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập không thể ngỗ nghịch bá đạo. Dường như hắn nói chuyện qua, thì nhất định phải làm đến. Lạc Khuynh Thành ngơ ngác nhìn lấy trước mắt nam nhân. Hắn là như vậy bình thường, phóng tới trong đám người, có lẽ trong nháy mắt liền biết tan biến tại biển người. Có thể giờ này khắc này, tựa hồ có một loại nói không nên lời sức hấp dẫn, đang hấp dẫn nàng, để cho nàng nhịn không được tin tưởng hắn nói là thật. Tin tưởng hắn thật có thể cho nàng tự do, nhưng cái kia là không thể nào. Cho nàng tự do giá quá lớn. Khuynh Quốc Khuynh Thành chỗ lấy gọi Khuynh Quốc Khuynh Thành, cũng là bởi vì có nàng Lạc Khuynh Thành. Nếu như không có Lạc Khuynh Thành, như vậy Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng không còn tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là nói không có Lạc Nghiêng Nước Nghiêng Thành Khuynh Thành thì không tiếp tục mở được. Mà chính là, ngay lập tức sẽ theo tối đỉnh cấp bậc, hạ thấp bình thường trình độ, cho nên mang đi nàng đại giới, cơ hồ giống như là một cái khuynh quốc khuynh thành. Cái giá như thế này cũng không phải là không có người gồng gánh nổi, thế nhưng là có người hội nguyện ý vì một cái phong trần nữ tử nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Lúc này Vương Đại Đông sẽ nói ra như thế tới nói. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn không biết cái kia đại giới lớn bao nhiêu đi. Lúc này Vương Đại Đông xem ra có chút chất phác, càng có chút ngốc, bất quá lại ngốc đến làm cho Lạc Khuynh Thành tâm động. Có như vậy trong nháy mắt, Lạc Khuynh Thành thậm chí cảm thấy đến nàng tựa hồ yêu mến nam nhân này. Đáng tiếc là nàng gọi Lạc Khuynh Thành thì đã định trước không có khả năng nắm giữ ái tình. Lạc Khuynh Thành đột nhiên hướng phía trước thực sự một bước, để cho nàng thân thể càng thêm cùng Vương Đại Đông tiếp cận. Sau đó nhẹ nhàng nhón chân lên, đem chính mình giấu son môi tại Vương Đại Đông trên môi. Làn gió thơm vào lòng, ôn hương như ngọc, cảnh đẹp giai nhân, như thử như say, đạt được toàn bộ giang đô thành phố nam nhân đều điên cuồng sàn đêm nữ thần hôn. Vương Đại Đông lại không có một tia vui vẻ, bởi vì Lạc Khuynh Thành vậy mà khóc, mặn mặn nước mắt trượt vào trong miệng hắn. Vương Đại Đông vô ý thức ôm trong ngực ngọc nhân, lúc này Lạc Khuynh Thành đâu còn có đánh bại Đại Văn Hào, vẽ cổ danh họa lúc ép người anh tư. Giờ phút này nàng chỉ là một cái cần người hống, cần người đau, cần người làm bạn tiểu nữ nhân. Lạc Khuynh Thành khóc, cái này cùng nhau đi tới, nàng không biết khóc bao nhiêu lần, thế nhưng là lần này, nàng khóc thứ nhất làm càn, không kiêng nể gì cả, mặc cho nước mắt tại Vương Đại Đông ở ngực tràn ngập. Nàng không lo được chính mình yêu nhã, hoàn toàn để cho mình cho hề bại lộ tại một cái mới vừa quen không cao hơn nửa giờ trước mặt nam nhân. Nàng biết hắn sẽ không ghét bỏ nàng, nàng rốt cuộc không cần ngụy trang, giờ khắc này nàng không phải nữ thần, chỉ là một cái cần an ủi nữ nhân. Lạc Khuynh Thành khóc thật lâu, rốt cục thanh âm nhỏ dần, nàng buông ra Vương Đại Đông ôm ấp, biểu lộ có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, làm bẩn quần áo ngươi. Vương Đại Đông lại là không quan trọng lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ngươi nước mắt cũng là thơm. Lạc Khuynh Thành khóc cười nói, nói bậy, nước mắt làm sao có thể là thơm. Vương Đại Đông không nói gì, xác thực, nước mắt không thể nào là thơm, nó rất đắng chát. Lạc Khuynh Thành đem chính mình nước mắt lau khô, sâu hô hút rất nhiều lần, để cho mình lần nữa khôi phục nữ thần bộ dáng. Nàng yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, ta thân thể không thể cho ngươi, nhưng là, ngươi có thể làm hắn ngươi muốn làm sự tình. Thực, giờ phút này Lạc Khuynh Thành thì nguyện ý đem chính mình giao cho Vương Đại Đông. Chỉ là, nàng biết, vậy sẽ mang cho Vương Đại Đông vô tận phiền phức, thậm chí tai họa ngập đầu. Nếu như nàng có thể bảo trì thân thể mình hoàn chỉnh trở lại khuynh quốc khuynh thành, như vậy Vương Đại Đông cho dù có phiền phức cũng sẽ không là quá lớn phiền phức. Đến lúc đó cầu một chút sư phụ, hoặc hứa sư phụ hội bảo vệ hắn bình an. Ta thân thể không thể cho ngươi, nhưng là ngươi có thể làm hắn ngươi muốn làm sự tình. Lạc Khuynh Thành lời nói giống như là bom một dạng đem Vương Đại Đông dẫn đốt. Ý tứ chính là, trừ ba bên ngoài, hắn bất cứ chuyện gì đều có thể. Lạc Khuynh Thành đẹp, chưa có người cùng. Lạc Khuynh Thành mới, càng là áp đảo vô số người. Nếu như sinh ở cổ đại, chắc hẳn cũng là Trần Viên Viên, Lý Sư Sư, Đồng Tiểu Uyển loại hình tồn tại. Nếu như nói Vương Đại Đông không muốn đối nàng làm chọn cái gì, đây tuyệt đối là lừa gạt mình. Cảnh ban đêm như thủy, bạc trăng như lưỡi câu, mỹ nhân ở trách, nhìn quanh rực rỡ, thì liền nhìn quen mỹ nhân Vương Đại Đông, giờ phút này cũng có chút cầm giữ không được. Hồi lâu sau,